Hóa ra anh giả ngốc. Chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, ngài luôn ẩn hạ anh đến chiều, Trương Mỹ khó chịu đuổi anh về, anh lại ở ly không chịu về, kỳ lấy lý do là cô chùa ết ngày làm Trương Mỹ ậm hực không đuổi ngài luôn đi nữa. Cứ vậy cho đến 12 giờ đêm trước cửa phòng của ngài luôn. Cốc cốc cốc. Ngải Luân khó chịu vì đang ngủ mà bị đánh thức dậy, lê đôi chân mệt mỏi đi mở cửa. Vừa mở cửa vừa nói, gì vậy, trời mới 12 giờ đêm thôi mà. Anh khoảnh tay trước ngực dựa vào tường. Cũng biết giờ gì, biết chứ, biết mà còn. Anh đang nói thì Ngải Luân rơi tay lên trước mặt xen ngang lời anh. Khoan đã, sao cảm thấy cảnh này nó có vẻ quần quen. Quen. Vậy thì biết kết quẻ ôi. Không lẽ là... Hiểu rồi. Ngải Luân ôm người nhìn anh dè chừng. Tôi xin cậu. Thân thể ngọc ngà này của tôi chỉ có thể khô Trương Mỹ thôi. Không cho cậu được đâu. Mặt anh biến sắc không nói lên lời, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đang định đánh Ngải Luân thì... Bốp. Trương Mỹ không biết từ đâu ra đánh vào đầu Ngải Luân giận dữ ói. Anh cho tôi cũng không thèm. Ngải Luân nhìn thấy Trương Mỹ thì tưởng là phao cứu sinh nhưng không ngờ là một tảng đá cực nặng. Ngải Luân nhìn Trương Mỹ thì vui mừng. Trương Mỹ cuối cùng em cũng tới rồi em xem. Anh em đòi ăn thịt anh này. Bốp, ui da, sao em lại đánh anh? Anh ăn nói cho cẩn thận. Thế nào là thịt? Anh hai tôi có vợ ôi đó hiểu chưa? Ngải Luân sờ sờ cầm suy nghĩ nhói. Không lẽ là... Tới giúp em khuyên anh trao cơ thành ngọc ngà này cho em. Vậy thì anh đồng ý vô. Bốp, điều, kiện, anh biết bây giờ là mấy giờ không hả? Vậy em có biết bây giờ là mấy giờ không? Bốp, Ngải Luân ôm đầu khó chịu. Sao em lại đánh anh nữa? Cái tội em hỏi không trả lời. Suốt ngày lấy lý do ra đánh anh. Bốp, cấm dài dòng, trả lời nhanh, dạ. Thưa vợ, tương lai của anh hiện tại là... Bốp, thích dài dòng không? Ngải Luân khó chịu vì bị đánh nãy giờ trả lời. Là 12 giờ đêm, anh cũng lên đi rồi nhỉ? Đi đâu? Chẳng lẽ là... Khuôn mặt của Ngải Luân hiện giờ rất là... Dê, bốp, anh nghĩ gì bậy bạ đấy? Vậy rốt cuộc là đi đâu? Đi ra khỏi nhà của em. Ngải Luân giận giữ chỉ trưởng Mỹ và anh mắng. Hai người quá đáng vừa thôi. Anh nhìn Ngải Luân đầy sát khí. Tôi quá đáng. Trương Mỹ nhìn Ngải Luân cũng không kém xa là mấy. Em cũng quá đáng với anh sao? Ngải Luân sợ sệt vì áp lực hiện giờ anh và Trương Mỹ tả ra. Không, không, hai người không quá đáng. Trương Mỹ nhói bằng giọng đầy sát khí. Vậy ai là người quá đáng? Ngải Luân nấp úng. Là anh quá đáng. Nói thì nói vậy nhưng trong đầu Ngải Luân thì nghĩ. Hai người làm vậy, dù không phải là tôi thì cũng là tôi. Nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã thành trăm mảnh vì hai người rồi. Trương Mỹ rơ tay ra ngoài cổng. Mời anh về khô. Ngải Luân giật mình nói to. Chấm, cái gì? Bốp, Trương Mỹ sao em lại đánh à? Ngải Luân chưa nói xong thì. Bốp, tử thần sao cậu cũng đánh tôi? Im cho vợ tôi ngủ. Ngải Luân vênh mặt lên nói bằng giọng thách thức. Không im thì là sao? Không im, tự biết hậu quả. Anh nhìn Ngải Luân bằng ánh mắt đầy sát khí. Còn Trương Mỹ thì nhìn Ngải Luân một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ngay chỗ đó của Ngải Luân, cười một cách tà mị. Anh hai à, anh không cần động tay đâu, nếu chị dâu mà dậy thì... Ngải Luân nhìn theo ánh mắt của Trương Mỹ liền hiểu ý, che chỗ đó đi. Em cắt nó đi rồi. Mai sau em sẽ dùng bằng cái gì? Em có thể kiếm thằng khác. Nó có to như của anh không? Bốp, thích chuyển chủ đề không? Anh đâu có. Cấm cãi. Anh không có cãi. Mời anh về khô. Không phải là e nhờ hết hôm sao? Hết ngày rồi. Mời anh về khô. Về đi. Anh nói, hai anh em nhà, đi hay không? Đi, anh đi, nói vậy từ đầu có phải tốt hơn không? Đánh người ta u đâu mà như vô tội lắm ý, đi hay không? Thì anh đang đi đây nè. Ngài Luân đang đi thì chợt nhớ đến hơn một năm trước cũng bị đuổi đi trong nhục nhã như vậy. Ngài Luân đi được một đoạn khá xa, Trương Mỹ liền nói. Em chúc anh ngủ ngần bên chị dâu nha. Nói nhiều. Hi hi hi, em chúc anh sớm có con nha. Em đi ngủ đây. Nói xong Trương Mỹ liền chạy về phòng, nếu không Trương Mỹ sợ ẳng anh sẽ đánh mình không trượt phát nào. Nhưng Trương Mỹ đâu biết rằng anh còn đang bận vui mừng vì câu nói của ai đó, đâu có thời gian để đánh người khác. Cách Trương.